Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 87, C87, phân liệt P. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trích đoạn, Hạ Lăng từ lúc nằm chiêm bao thấy giấc mộng kia. 2 tuần sau đó hắn đều lục tục thấy một ít đồ vật. Chỉ là thời điểm tỉnh lại phần lớn chỉ còn một vài hình ảnh mơ hồ. Ở trong mộng, hắn dường như biến thành một người khác. Người kia cùng bản thân giống nhau 6-7 phần. Chỉ là khuôn mặt càng thêm thành thục. Hắn cau mày, đang không ngừng thúc giục điều gì đó. Hình ảnh vừa truyền, hắn bị vây ở trong một mảnh biển vàng rộng lớn. Không gian bên trong tầng tầng lớp lớp, gấp khúc kéo dài như mê cung. Các điểm màu sáng ở trong đó lập lòe, đáp ứng không xuể. Hắn rốt cuộc cũng tìm thấy thứ thuộc về mình dưới đáy đại dương sâu thẳm. Nhưng khi lao vào lại bị bầu trời đầy ánh sáng kia công kích, dẫn tới phân liệt thành 3 người. Hạ Lăng bỗng dưng mở 2 tròng mắt xanh thẳm, đỏ sậm yêu dị đáy mắt chợt lóe qua. Chớp mắt tỉnh lại, hắn có hoảng hốt không biết chính mình ở nơi nào. Qua vài giây mới phản ứng lại. Mọi người vào WordPress nhà tụi này đọc full chương nhé. Xin giải pass bên dưới. Pass cô giấu cô cách cô hoa. Pass chương 67. Tinh thần thể của Thẩm Ngôn có hình dáng là con gì? Gợi ý, chương 55 chương 60. Gồm 4 chữ. Cách chương.